Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 589, một bàn tay sự tình. Bạch Hổ Tiểu Linh cái hiểu cái không gật gật đầu, hiện tại nha đầu kia đã đột phá xong, chúng ta đi qua đi, Mao Đản mang theo Bạch Hổ Tiểu Linh, hướng về Lạc Phong cùng Bách Linh Xảo Nhi hai người đi đến. Xảo Nhi, hiện tại ngươi cảm giác như thế nào? Lạc Phong mỉm cười hướng Bách Linh Xảo Nhi hỏi. Bách Linh Xảo Nhi mang trên mặt yên nhiên đáng yêu nụ cười. Có chút hưng phấn nói. Đại ca ca, Xảo Nhi cảm giác hiện tại chính mình hảo lợi hại đâu. Hiện tại Bách Linh Xảo Nhi tu vi đã là tiên thiên trung kỳ, mà lại khoảng cách đỉnh phong cũng chỉ là kém như vậy một bước mà thôi. Nếu như thời cơ thỏa đáng, Bách Linh Xảo Nhi sẽ rất nhanh bước vào tiên thiên đỉnh phong. Đối với mình tình huống, Bách Linh Xảo Nhi đương nhiên không bình thường rõ ràng. Nàng cũng biết, đây cũng là bởi vì Lạc Phong. Nếu như không có Lạc Phong lời nói, hiện tại nàng sẽ còn là cái kia hoa khí cảnh. Thậm chí không biết mình thể nội có phong cấm, không biết Tước Vân Thị âm mưu. Ngay sau đó, Bách Linh Xảo Nhi tâm lý đối Lạc Phong càng là cảm kích. Đại ca ca, thật phải cảm ơn ngươi. Bách Linh Xảo Nhi đối Lạc Phong hì hì cười nói. Nụ cười trên mặt rất lợi hại là chân thành. Nhìn lấy Bách Linh Xảo Nhi như vậy đáng yêu bộ dáng, Lạc Phong trong lòng mềm mại lại bị đụng vào. Cười cười không nói chuyện, mà chính là nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve dưới nàng mềm mại mái tóc. Mắt nhìn đi tới Mao Đản cùng Bạch Hổ Tiểu Linh, Lạc Phong vừa nhìn về phía Bách Linh Vân cùng này hai tên trưởng lão ở chỗ đó phương. Ba người các ngươi, cũng không cần giấu, có thể đi ra, Lạc Phong thanh âm bình thản nói ra, biết rõ nói chúng ta tại cái này. Bách Linh Vân ba sắc mặt người kinh dị, nhưng nghĩ lại, các nàng liền đều thoải mái, Lạc Phong liền lôi kiếp đều có thể vừa hô chấn vỡ. Huống chi phát hiện các nàng ba cái núp trong bóng tối người. Bách Linh Vân tòng rừng rậm sau hậm hực đi ra, vị tiền bối này, nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Lạc Phong phất tay cắt ngang, đừng. Các ngươi có thể tuyệt đối đừng gọi ta tiền bối. Lạc Phong lắc đầu liên tục. Ngươi tuổi đời này đều có thể làm mẹ ta. Gọi ta trưởng bối thế nào có thể làm? Lạc Phong lời nói khiến Bách Linh Vân tâm bên trong một trận xấu hổ. Nhưng tại vừa rồi được chứng kiến Lạc Phong lợi hại sau khi, nàng là không dám ngoài miệng nói quan hệ. Sư phụ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, các ngươi thế nào tới rồi? Bách Linh Xảo Nhi kinh hỉ trông thấy người quen. Chúng ta cảm giác được ngươi đột phá khí tức. Bách Linh Vân mặt mang vẻ kích động nhìn lấy Bách Linh Xảo Nhi. Xảo Nhi, ngươi có thể đột phá. Bách Linh Xảo Nhi liều mạng gật đầu. Cái này muốn đa tạ đại ca ca đâu. Nếu như không phải đại ca ca phá mất Xảo Nhi thể nội phong ấn, Xảo Nhi còn không có thể đột phá đâu. Đối sư phụ, hắn cũng là Lạc Phong đại ca ca. Bách Linh Xảo Nhi ôm Lạc Phong cánh tay, nhiệt tình hướng Bách Linh Vân giới thiệu. Đại ca ca không chỉ có cứu Xảo Nhi, còn giúp Xảo Nhi phá mất thể nội phong ấn. Hắn nhưng là chúng ta Bách Linh Sơn đại ân nhân. Lạc tiên sinh, không bình thường cảm tạ ngươi. Biết được Bách Linh Xảo Nhi kém chút bị giết, hơn nữa là Lạc Phong xuất thủ cứu giúp thời điểm, Bách Linh Van Damer lúc trong lòng tràn ngập đối Lạc Phong lòng cảm kích. Ngươi muốn tạ người cũng không phải ta. Lạc Phong cười lắc đầu, chỉ hướng tung bay trên không trung Mao Đản. Trước đó xuất thủ cứu Xảo Nhi người không phải ta, là gia hỏa này. Đây là, nhìn thấy Mao Đản, Bách Linh Vân cùng này hai cái trưởng lão đều vô ý thức sửng sốt. Bởi vì cái này ngoại hình rõ ràng cũng là cọng lông nhung cầu. Các nàng thực sự vô pháp đem cái này lông nhung bóng cùng sinh vật liên hệ với nhau. ta chỉ là vì nhà ta Tiểu Linh. Mao Đản tiếng hừ lạnh, không đợi Bách Linh Vân biết rõ ràng, Lạc Phong liền lại mở miệng nói, Bách Linh trưởng môn, ta cảm thấy ngươi bây giờ để ý những này, không bằng trước tiên ở định các ngươi Bách Linh Sơn nội bộ không ổn định nhân tố đi. Bách Linh Sơn bên trong không ổn định nhân tố. Bách Linh Vân khẽ giật mình, không hiểu Lạc Phong tại sao nói như vậy. Sư phụ, lúc này, Bách Linh Xảo Nhi mở miệng, muốn giết Xảo Nhi là Tước Vân Thị hai tên trưởng lão, Tước Vân Sơn cùng Tước Vân Hải. Nói, nàng chỉ mặt đất hai cỗ khô quắt thi thể. Nhìn thấy này hai bộ thi thể sau, Bách Linh Vân đồng tử nhịn không được thít chặt. Tuy nhiên thi thể đã không có mảy may trình độ, nhưng từ hai người trên mặt, nàng còn có thể lờ mờ nhận ra. Hai người này, thật là Tước Vân Thị, Tước Vân Sơn, Tước Vân Hải hai huynh đệ. Kéo kẹt, Bách Linh Vân quyền đầu nắm chặt, trong hai con ngươi bắn ra băng lãnh sát khí. Tước Vân Thị, thật sự là thật can đảm. Lạc Phong từ Bách Linh Vân trên mặt này chớp mắt là qua trong lúc kinh ngạc. Có thể đoán được, có lẽ cái này Bách Linh Vân sớm liền ít nhiều biết chút Tước Vân Thị dị thường. Tước Vân Ảnh Ngọc đột nhiên tựa như nhớ tới quan hệ. Bách Linh Vân uống mạnh lên tiếng, mau trở lại tông môn, đuổi bắt Tước Vân Ảnh Ngọc cùng mặt khác ba tên Tước Vân Sơn trưởng lão. Tước Vân Ảnh Ngọc đã không tại tông môn, Lạc Phong chậm rãi nói, vừa rồi, nàng cũng ở nơi đây, bất quá hẳn là sợ hãi ta, cho nên đào tẩu, cái hướng kia, Lạc Phong chỉ nam phương, nàng các ngươi không cần truy, cho dù đuổi kịp các ngươi cũng không phải nàng đối thủ. Lạc Phong từ tốn nói, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Tước Vân Ảnh Ngọc tu vi thật sự đã đột phá tiên thiên, đến chuyển linh cảnh, ba cái kia Tước Vân Thị trưởng lão tu vi tại quan hệ tầng thứ. Lạc Phong hỏi, hai tên tiên thiên trung kỳ, một cái tiên thiên đỉnh phong. Bách Linh Vân rất nói mau nói, Lạc Phong gật gật đầu, này ba người các ngươi đầy đủ ứng phó. Bách Linh Vân tu vi đồng dạng là tiên thiên đỉnh phong. Mà cái này đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão thì là tại tiên thiên sơ kỳ. Lạc Phong sở dĩ nói như vậy là hắn không muốn nhúng tay. Dù sao cái này Bách Linh Sơn cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Nếu như không phải là bởi vì cái này làm người yêu mến, khiến cho nhân tâm yêu Bách Linh Xảo Nhi tại, dù cho Bách Linh Sơn bị diệt mất, Lạc Phong cũng sẽ không ra một chút tay. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có một nguyên nhân, ma tộc, tại Tước Vân Ảnh Ngọc phía sau, khẳng định là có ma tộc tồn tại. Trong cõi U Minh, Lạc Phong có thể cảm giác được, tương lai không xa cự biến cố lớn, tuyệt bức theo cái này ma tộc có cự nhiều quan hệ. Đại ca ca, gặp Lạc Phong giống như không nguyện ý giúp Bách Linh Vân xử lý Tước Vân Thị thời điểm. Bách Linh Xảo Nhi nhất thời bắt đầu sử dụng chính mình thiên phú kỹ năng. Đáng thương nhìn lấy Lạc Phong, cùng Bách Linh Xảo Nhi đối mặt một hồi lâu, cuối cùng vẫn Lạc Phong bị thua. Tốt a, vì đáng yêu Xảo Nhi, ta phải các ngươi một lần. Lạc Phong nhìn về phía Bách Linh Vân, nhạt tiếng nói, Ngô, cảm ơn đại ca ca. Bách Linh Xảo Nhi nhất thời lại cao hứng cười rộ lên. Nhìn lấy Bách Linh Xảo Nhi, Lạc Phong không khỏi trầm mặc xuống. Lạc Phong không biết người khác như thế nào, thế nhưng là Bách Linh Xảo Nhi một cái nhăn mày một nụ cười đều sẽ thật sâu ảnh hưởng đến chính mình. Nếu như mình là trong lòng tình sa sút cấp thấp nhất, lại bởi vì nụ cười này mà lần nữa khôi phục. Nếu như mình nội tâm sinh ra bạo lệ nỗi lòng, cũng lại bởi vì nàng nụ cười khiến cho tâm tình một lần nữa bình phục lại. Đây là một loại rất lợi hại cảm giác kỳ diệu. Trầm mặc sơ qua sau, nhìn lấy cao hứng không thôi Bách Linh Xảo Nhi, Lạc Phong lại không khỏi nhẹ cười rộ lên. Không sao, với ta mà nói chỉ là một bàn tay sự tình mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.